Chương 138, Huyết Ma Yêu Nguyệt. Huyết Ma Yêu Nguyệt bốn chữ này một. Dạ Chi Gian đột nhiên quật khởi, lấy gió giật bản tốc độ vang vọng toàn bộ nhận giới, có thể nói là đạt được nổi tiếng tình trạng cũng chút nào không quá đáng, thậm chí là một ít bình dân cũng là nghe nói tên này. Khát máu như ma quỷ đăng yêu nguyệt cái này nguyên bản chỉ có thể coi là ở trên chiến trường có chút danh tiếng thiếu niên, hôm nay lại thành vì tất cả nhị dạ đều nhớ ký tên, cho dù là ảnh cấp cường giả cũng là không dám chút nào khinh thường. Mà hết thể này nguyên nhân, đều phải đổ cho một tuần trước kết thúc lần thứ ba nhận giới đại chiến. Không được cờ, phải nói là kết thúc Vân Nhận Thôn cùng Cổ Nổ Hạ Thôn chiến tranh, bởi vì lần thứ ba nhận giới đại chiến còn xa xa không có kết thúc. Hai đại nhận thôn ở quyết chiến cuối cùng, hơn 1.000 tên nị dạ, trong đó có sấp xỉ 50 tên thượng nhẫn, 300 tên trung nhẫn, cùng với 700 tên hạ nhẫn. Thế nhưng cuối cùng sống sót cũng chỉ có không đến 10 tên thượng nhẫn còn như những thứ khác nị dạ, còn lại là toàn bộ ngã xuống ở xa trường thảm liệt như vậy chiến sự tự nhiên không được cờ là bình thường nguyên nhân. Đây hết thể đều là bởi vì tên kia là quỷ đăng yêu nguyện người. Cũng ngay tại lúc này được cờ trao cho huyết ma danh hiệu nhị giả mỗi cái sống sót nhị giả. Đối với ngày đó chuyện xảy ra cho dù một tuần đi qua, thế nhưng mỗi lần nói tới đều là vô cùng sợ hãi, thậm chí có hai cái thượng. Nhẫn còn tinh thần thất thường, bừng tỉnh người điên. Mạn thiên huyết thủy đang bay múa, bên cạnh mình đồng bạn ở trong mắt chính mình từng cái một trực tiếp bạo tạc hóa thành huyết tương bầm thây. Cái loại này tình hình nếu như không phải là mình tự mình đi trải qua nói, là khó có thể tưởng tượng cái loại này tái nhận khủng bố có thể nói, lần này chiến tranh kết quả đối với Cổ Nổ Hạ Thôn cùng Vân Nhận Thôn đả kích, tuyệt đối là từ lần thứ hai đại chiến phía sau nghiêm trọng nhất một lần, rất xa vượt qua hai cái nhận thôn dự liệu. Mà sự kiện lần này nồng cốt quỷ đăng yêu nguyệt, không chỉ là Cổ Nổ Hạ Thôn đối với cựu hận của hắn cao hơn một tầng, ngay cả lấy nguyên bản mình hữu Vân Nhận Thôn, nếu không phải là có người lôi kéo, đệ tam mục lôi ảnh sớm phải đi tìm yêu nguyệt liều mạng đi. Từng cái nỉ dạ đối với làng mà nói đều là quý báu tài nguyên, đặc biệt làm làng trụ cột vững vàng trung nhẫn, cùng với nhất chân quý hơn thượng nhẫn, lần này trong chiến tranh đều là tổn thất không gì sánh được thảm trọng. Tối thiểu thời gian 10 năm, nếu không hai đại nhẫn thôn là không có khả năng khôi phục lại nguyên bản thực lực. Mà so với việc lần này hai cái nhẫn thôn chiến sự kết quả, mọi người càng quan tâm cùng chú ý vẫn là tên kia là quỷ đăng yêu nguyệt thiếu niên, tại sao lại ủng có cường đại như vậy đến thực lực kinh người ngàn tên nhị dạ, trong đó càng là có thêm mười mấy tên thượng nhẫn, mà máu kia ma lại chỉ một chiêu đã đem trên chiến trường nhị dạ toàn bộ chém giết, hoàn toàn xứng đáng thiên nhân chạm thực lực như thế, e là cho dù là năm đại thôn ảnh cũng bất quá cũng như vậy thôi, có thể là thực lực như vậy. Lại xuất hiện ở một cái còn chưa đầy 10 tuổi trên người thiếu niên, thật sự là có chút quá mức khủng bố. Dựa theo khuynh hướng này đến phát triển, là máu kia ma yêu tháng 10 năm sau đó, có phải hay không có thể siêu việt năm đó đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng với ủ trí hạ mạ đạ dạ có khả năng hay không đạt được nì dạ chi tổ lục đạo tiên nhân trình độ tất cả mọi người không biết, dù sao chuyện của tương lai không ai có thể nói rõ ràng. Chẳng qua có một chút có thể xác định, đó chính là lấy huyết ma yêu nguyện thực lực trước mắt đến xem. Hơn nữa từng cái đều là thiên tài trong thiên tài tử vong tiểu tổ, đã trong lúc lặng lẽ lớn lên thành một có thể lay động ngũ đại nhận thôn thế lực. Nghĩ lại một năm trước cái này tử vong tiểu tổ chẳng qua là mới vừa bộc lộ tài năng tiểu gia hỏa, tuy là đối với bọn họ thực lực rất là kinh ngạc, chẳng qua ở khắp nơi cự đầu trong mắt chẳng qua là một cái mới sinh hài nhi thôi, căn bản không coi vào đâu. Mà vẹn vẹn thời gian một năm, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, sợ rằng đây là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới sự tình. Đặc biệt thân vi thủ lĩnh huyết ma yêu nguyệt, e là cho dù là nhân thêm hiện tại thành lập làng, tự lập làm ảnh nghĩ đến cũng sẽ không có người phản đối, dù sao người ta thực lực ở bảy đất đây. Đương nhiên, một cái làng tự nhiên không chỉ là một cường giả là có thể tổ xây thành, còn cần rất nhiều đê đoan cùng với trung bưng lực lượng phối hợp với nhau mới là một cái chân chính làng. Huống chi, yêu nguyệt tự mình bản thân cũng căn bản không có tổ kiến thôn ý tứ. Hắn ngày nào đó phát huy được thực lực thật là khiếp sợ toàn bộ nhận giới, chẳng qua cũng vẹn vẹn giới hạn trong ngày nào đó thôi. Đối với mình thật là thực lực yêu nguyệt tự mình thế nhưng hết sức rõ ràng. Tuy nói là đạt được nhị dạ trên trung bình nhịn cấp bậc, chẳng qua muốn nói là ảnh cấp, vậy hay là kém xa tít tắp. Còn như yêu nguyệt vì sao có thể đem hơn 1.000 danh nhị dạ toàn bộ miểu sát, chỉ có thể nói là vận khí cùng thời cơ kết hợp, thiên thời địa lợi nhân hòa gia thân, đông đảo điều kiện hội tụ cùng nhau mới tạo thành cái loại này kết quả. Tức giận bạo phát, đây là yêu nguyệt vừa mới học tập kỹ năng, cũng chỉ là vừa mới học được thôi, khoảng cách nắm giữ lại còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Tức giận bạo phát kỹ năng này rất cường đại, nhưng là phải làm cho công kích của hắn có hiệu lực lại cần hai điều kiện. Một, rõ ràng, đó chính là đầy đủ huyết dịch. Nếu như dựa vào yêu nguyệt tự thân huyết dịch cung cấp nói, ước đoán tức giận bùng nổ phạm vi công kích cũng liền quanh thân lưỡng bằng mét, nhỏ thật sự là có chút thương cảm. Có thể ngày đó là tại chiến trường, mà trên chiến trường không thiếu nhất chính là tiên huyết, đang bị tiên huyết bao phủ trên chiến trường. Yêu nguyệt cái này tức giận bùng nổ phạm vi công kích đạt được trước nay chưa có trình độ, trực tiếp đem mấy ngàn thước chiến trường bao phủ trong đó. Mà điều kiện thứ hai, đó chính là mục tiêu phải nằm ở xuất huyết trạng thái tức giận bạo phát cũng không phải là trực tiếp có lực công kích kỹ năng, mà là đang mục tiêu xuất huyết dưới tình huống, dẫn động mục tiêu trong cơ thể tiên huyết ở tức giận dưới ảnh hưởng sản sinh bạo động, sau đó dùng cái này đến gây nên huyết bạo vết thương càng lớn, huyết bạo huy lực lại càng mạnh, mà huyết bạo huy lực càng mạnh, vết thương lại càng lớn. Cũng là bởi vì này, mục tiêu liền rơi vào tuần hoàn ác tính. Dù cho chỉ là một lớn chừng bằng móng tay không quan trọng vết thương, từng trải 3 lần huyết bạo sau đó, liền sẽ trở thành đủ để tổn thương chí mạng. Chỉ có hai cái điều kiện này, mới có thể phát huy được tức giận bùng nổ uy lực chân chính, mà chiến trường, trùng hợp đem hai cái điều kiện này vô hạn phóng đại biến hóa, cho nên tức giận bùng nổ uy lực tài sẽ kinh người như vậy.